Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1228, đặc quyền, cầu chúc mọi người chúc mừng năm mới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tính là gì thất lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Nguyệt lại là nói. Lúc nói chuyện vậy mà hiếm thấy câu môi dưới. Có một chút ý cười hiện lên. Nói dứt lời. Nàng liền đi trên bàn cầm tới điện thoại của mình. Đến một bên đánh lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, nàng liền trở lại. Đồng hội trưởng đáp ứng điều kiện của ngươi. Vận thế thu đi ngươi 8 thành. Còn lại 2 thành đã có thể khiến cho ngươi so với người bình thường cường. Về phần kia 8 thành chúng ta cũng có thể mua. 1 thành 100 triệu, tổng cộng 800 triệu, tiền tùy thời có thể cho ngươi. Ngươi suy tính một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Nguyệt đi về tới sau liền nói với Bách Tinh, 800 triệu là người bình thường cả một đời. Không, mấy đời cũng khó có thể đạt tới tài phú. Có nó. Dù là cả ngày ăn no chờ chết cũng đầy đủ dầu hoa vượt qua đời này rồi. Cả nhà lão tiểu cũng có thể đi theo được lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hảo hảo sinh hoạt, hợp lý dùng tiền, nếu không nếu là ném loạn. Vậy ai cũng không thể cam đoan có thể sử dụng bao lâu. Nhưng là nghe được cái giá tiền này, người ở chỗ này đều không có cái gì phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vận thế nếu quả thật có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Kia bán ra giá cả khẳng định là vượt xa cái này 800 triệu. Bởi vì tại khác biệt người trong tay, nó có thể sáng tạo ra giá trị cũng không đồng dạng. Tài nguyên càng rộng người cầm tới nó có thể làm được sự tình cũng càng nhiều. Tại bản thân liền có được siêu phàm tài phú nhân thủ bên trên. Giá tiền của nó lật gấp 10 gấp 100 lần cũng không chỉ. Huống hồ, Bách Tinh cũng không thiếu cái này vài ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói Giang Tiểu Bạch, chính là Vu Minh cùng Lãnh Nguyệt. Nếu như có thể hảo hảo lợi dụng các nàng bản thân huyền sư thân phận, kia kiếm được số tiền này cũng không phải bao lớn nan đề. Cái giá này khẳng định là hơi thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh sau khi nghe được chính là chau mày, sau đó cười lạnh một tiếng. Nếu như các ngươi cho ra thành ý chính là 800 triệu, ta đây không ngại cùng phù môn chúng đại sư hảo hảo nói chuyện. Ta có thể liên hệ sư phụ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Minh liền nói ngay. Gấp đôi, 16 ức, Lãnh Nguyệt trầm mặc một chút nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liên lạc một chút sư phụ ta cũng có thể. Giang Tiểu Bạch nói. Lãnh Nguyệt liếc nhìn nàng một cái. Sư phụ ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn chưa xứng biết. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Nguyệt nhíu mày. Trên mặt không tốt. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ so với đồng hội trưởng còn muốn lợi hại hơn? A, đồng hội trưởng luận ra mặt thiên hạ đệ nhất dày. Luận khác sao liền, đừng đừng, có chuyện hảo hảo nói. Muội tử ta đều sơ qua ngươi. Chúng ta giao tình không tầm thường. Thủ hạ ngươi Lưu, ngao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Minh kêu đau một phen, che bụng, còn dám nói lung tung. Ta phải giết ngươi. Lãnh Nguyệt một cái mắt đau đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Minh hướng nàng liếc mắt đưa tình, lại là không tiếp tục kích thích nàng. Ta ngược lại thật sự là muốn gặp ngươi một lần sư phụ. Bách Tinh nói với Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Nguyệt nhấp môi dưới, lại mở miệng lúc liền nói. Tiết lộ, 30 ức, đây là đồng hội trưởng hứa hẹn cực hạn. Lại nhiều một điểm không thể nào. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Bởi vì ngươi đã không có thời gian viện binh. Hoặc là hiện tại đồng ý, hoặc là hiện tại chết. Nhà A, 30 ức bị ngươi chặt thành 8 ức. Ngươi làm đây là đồng thời tịch tịch đâu. Muội tử ngươi thật là ác độc A, rút thành nhiều lắm. So với bò đều hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Minh lần nữa chửi bậy. Ngươi im miệng. Lãnh Nguyệt đầu lông mày có chút nhảy, dường như tại cố nén nộ khí. Tiền không phải ta thu, có kẻ mặc cả dù sao cũng phải có lưu lại chỗ trống, để tránh hắn công phu sư tử ngoạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 ức, a, Bách Tinh thở dài lắc đầu, mắt mang vẻ buồn rầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái giá này còn tính chịu đựng. Nếu không ngươi liền thỏa hiệp đi. Giang Tiểu Bạch lại là lên tiếng. Ngươi thu tiền, tốt cho ta còn có Vũ Minh phát thù lao. Chúng ta cũng không thể đi không được gì chuyến này đi. Bách Tinh hiểu ý, Giang Tiểu Bạch đây là nhường hắn đồng ý ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là hắn liền cười khổ một tiếng. Ta biết, ta trừ đồng ý lại còn có cái gì biện pháp khác. Luận thủ đoạn, phù môn sợ là đối với bọn hắn hiệp hội không thể làm gì đi. Chung quy là không ai có thể làm chỗ dựa cho ta. Chấm, minh bạch liền tốt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Nguyệt khẽ buông lỏng khẩu khí. Trên mặt lãnh sắc hơi trì hoãn. Tiền ngay tại an bài. Rất nhanh liền cho ngươi tới sổ. Nhiều tiền như vậy có thể lập tức tới sổ. Giả đi, Vũ Minh đưa ra hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể thế nào thao tác liền không cần các ngươi quản. Đồng hội trưởng tự nhiên là có bản sự này. Lãnh Nguyệt thật chắc chắn mà nói. Lại nói, 30 ức rất nhiều sao. Hừ, nghe xong liền biết loại này phá sự không làm thiếu. Vũ Minh bĩu môi, bất quá cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói không chừng đồng gia bên kia đã cân nhắc đến sẽ có hôm nay loại tình huống này phát sinh. Chuẩn bị sớm cũng là có khả năng. Huống hồ, huyền sĩ nhất là có thân phận địa vị huyền sĩ. Chỗ hưởng thụ được điều kiện vốn cũng không phải là người bình thường có thể thể nghiệm đến. Đó chính là thuộc về cao tầng ẩn hình phúc lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu năm nay đặc quyền đã không hiếm thấy, nhưng khiến người bi ai là, ngay cả đặc quyền cũng là điểm đẳng cấp. Người ngay tại bởi vì một sao đặc quyền mà đắc chí lúc, ai không biết đã có người đạt đến thập tinh đặc quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng một giờ, tiền tới sổ, Bách Tinh nhìn xem một chuỗi con số không. Có chút bản thân trào phúng lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền nếu đến, Vậy chân chính giao dịch nên bắt đầu. Lãnh Nguyệt đứng dậy, theo trong túi sách của mình lấy ra đạo cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái có khắc độ kỳ quái cây thước, còn có một cái thật lớn tròn hồ lô, chất liệu như sắt dường như thép, nhưng cầm trong tay lại là nhẹ nhàng. Cái này đo vận thước trên đó có thể thấy được ngươi vận thế biến hóa. Tại điều còn lại hai thành lúc ta sẽ đình chỉ. Hồ lô là trang những cái kia rút đi khí vận. Lãnh Nguyệt còn cho Bách Tinh giới thiệu một chút. Đợi chút nữa ngươi muốn trước tiên dùng một viên dược hoàn. Dạng này mới có thể khiến tiếp xuống quá trình thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh theo đồng ý hai người giao dịch lên chính là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hai mắt ngốc trệ vô thần, dường như đã nhận mệnh. Sau khi nghe được vô lực hỏi, độc dược, yên tâm, không phải độc, sẽ không cần ngươi mệnh. Lãnh Nguyệt hừ lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lại là như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến cái gì? Muốn kế tiếp thuận lợi tiến hành. Vậy thì phải cùng Lãnh Nguyệt trong lúc đó có chút không tốt. Nhân quả, mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là nàng liền động, đi tới Lãnh Nguyệt bên cạnh. Sau đó chậm tốc độ hướng cây thước vươn tay. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay qua trong giây lát liền bị Lãnh Nguyệt đánh rụng. Giang Tiểu Bạch cảm thấy tay đau đớn vô cùng. Cúi đầu xem xét, đã là đỏ lên, nói không chừng còn đánh sưng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân này không chỉ là ra tay hung ác quyết, nàng 89 phần 10 là cái người luyện võ. Loại này thân thủ, tốc độ phản ứng đều không phải người bình thường có thể có. Giang Tiểu Bạch ngược lại là muốn nói với Vu Minh âm thanh bội phục. Cũng không biết nàng là thế nào đem Lãnh Nguyệt thành công trói lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm gì? Lãnh Nguyệt bất thiện nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ta chỉ là chưa thấy qua. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, đây không phải là ngươi nên đụng này nọ. Còn dám động thủ lung tung đừng trách ta không khách khí. Lãnh Nguyệt khoét nàng một chút. Giang Tiểu Bạch ồ một tiếng. Liền đứng ở nơi đó không động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ban đầu cũng liền không khách khí qua. Hung ác như thế, nam nhân kia dám tìm ngươi à, Vu Minh lẩm bẩm. Ta cũng không tìm phế vật. Lãnh Nguyệt hừ lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nói chuyện, nàng đã theo trong túi sách lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Cũng đem bên trong duy nhất một viên dược hoàn đổ ra. Cuối cùng mấy giờ, sau đó tháng đó Nguyệt Phiếu liền muốn về không a. Có phiếu phiếu phiền toái đầu một đầu a, cảm ơn mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng năm mới, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.